Kinh truyện Lê Tuyên audio, truyện tiên hiệp Ngã Dục Phong Thiên, tập 209, chương Kiếm và Khiên của thế hệ này. Mạnh Hào hít sâu một hơi, mắt lóe sáng. Sau một hồi lâu, hắn truyền thần niệm về phía Binh Dũng. Binh Dũng không thể ở bên ngoài quá lâu. Sau khi Mạnh Hào truyền thần niệm qua, Binh Dũng liền cúi đầu với Mạnh Hào, bước vào trong khe nước, hóa thành pho tượng. Sớm muộn rồi, sẽ có một ngày, ta sẽ giống như lão tổ đời thứ nhất vậy, mang một vùng tiên khư biến thành thế giới của ta, để người bước ra từ trong thổ địa, cùng ta chinh chiến trên bầu trời. Mạnh Hạo trong lòng ngầm hứa hẹn với Binh Dũng. Đây là sự đảm bảo của hắn, giống như trên tiên kiều đổ nát năm đó. Việc hắn hứa với Hàng Sơn, hắn sẽ không quên. Sau khi Binh Dũng bước vào khe nứt, khe hở của tổ địa dần khép lại, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Bầu trời của Phương gia đã khôi phục lại như bình thường, chỉ là mặt đất như trở nên khô hạn. Vô số cây cỏ dần dần xuất hiện tình trạng khô héo, thậm chí ngay cả linh khí cũng đã giảm đi rất nhiều. Dường như lần kịch biến này của gia tộc nhìn qua thì không tổn thất quá nhiều, nhưng trên thực tế ngoài trừ những tộc nhân làm phản kia, cả Tinh Tú đều trở nên suy nhược. Mạnh Hào như có điều suy nghĩ, hắn mơ hồ cảm nhận được sự suy nhược của Đông Thắng Tinh. Hắn có liên quan tới sự thức tỉnh của lão tổ đời thứ nhất, sự cường hãn này đã làm xoay chuyển bàn cờ tồn tại, có thể khiến cho quý chủ phải kiên kỵ. Hiển nhiên không thể nào dễ dàng thức tỉnh. Lúc này đã là hoàng hôn, tịch dương ở dần khuất sâu mặt đất. Những tộc nhân sống lại, mơ màng, nhớ lại những cảnh tượng đã xảy ra trước đó. Nhìn những thân ảnh đã vơi bớt ở xung quanh, vậy mà lại không cảm thấy vui mừng vì tộc loạn đã được giải quyết. Trái lại là từng tiếng thở dài nặng nề hiện lên trong lòng mọi người. Tộc nhân bình thường như thế, Phương Vệ lại càng như vậy, ngay cả ba người, Phương Thủ Đạo, Phương Ngôn Khư và Phương Đăng Vân ở trên trời cũng đều trầm mặc. Kết thúc rồi. Phương Thủ Đạo nhìn tộc nhân của Phương gia. Giọng lão trầm thấp, mang theo sự già nua, vang vọng khắp gia tộc, làm cho tất cả tộc nhân đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trên thân thể của người phàm mang theo mầm mống của bệnh hiểm nghèo. Nếu mầm bệnh này không được xem trọng điều trị, nhất định sẽ dẫn đến cái chết. Mà một gia tộc cũng có mầm bệnh hiểm nghèo của nó. Hôm qua, Phương gia ta có một căn bệnh hiểm nghèo, đã bén rễ rất sâu. Một khi bạo phát, nhất định sẽ gây họa cho toàn tộc. Hôm nay, mầm bệnh đó đã được đào đi. Phương gia ta mặc dù có buồn, có đau, nhưng cũng có một sự sống mới. Hôm qua chính là ngày tân sinh của Phương gia ta, là ngày khiến cho tất cả tu sĩ tại địa cửu Sơn Hải đều nhớ đến sự huy hoàng trước kia của chúng ta. Lão Phu sẽ không bế quan được, mà tự mình đảm nhiệm chức vị tộc trưởng, để Phương gia ta huy hoàng vô tận. Khi lời của Phương Thủ Đạo truyền ra, tộc nhân Phương gia đứng trên mặt đất, trong mắt ai nấy đều bừng lên một ngọn lửa, tự như trong lời nói của Phương Thủ Đạo có ẩn chứa một thứ sức mạnh kỳ diệu, có thể khiến cho mỗi tộc nhân đều xuất hiện quyết tâm muốn trọng chứng gia tộc. Phương Vệ trầm mặc, cô độc đứng cách xa đám người. Xung quanh hắn không có bất kỳ bằng hữu nào, không có phụ thân tổ phụ, tộc nhân nhất mạch của hắn gần như đã tử vong toàn bộ. Chỉ có hắn là được sống lại. Phương Ngôn Khư ở trên không trung chua xót nhìn Phương Vệ, lòng thầm thở dài. Nâng tay phải lên, chỉ về phía Phương Vệ, thân thể Phương Vệ tức thì chấn động, mất tự chủ mà bay lên trước mặt Phương Ngôn Khư. Mạnh Hạo cũng nhìn thấy một màn này. Còn về cổ thi thể của Phương Vệ, trong túi trữ vật của hắn sớm đã tiêu tán. Ngươi còn tình nguyện thủ vệ Phương gia không? Phương Ngôn Khư bình tĩnh nói. Thân thể Phương Vệ chợt run rẩy, trầm mặc một lát, cúi đầu nhìn tộc nhân Phương gia, rồi là nhìn Mạnh Hạo, sau cũng thu hồi lại ánh mắt, nhìn Phương Ngôn Khư. thủ vệ Phương gia là ước nguyện cả đời của ta. Lúc này, tộc nhân Phương gia đều nhìn Phương vệ, trầm mặc, thanh âm Phương vệ trước khi chết, một màn bi tráng kia đều là khắc sâu trong trí nhớ của tất cả tộc nhân. Ánh nhìn của Phương Ngôn Khư nhìn xoáy vào trong tâm của Phương vệ. Một lúc lâu sau, trên mặt cô lão bèn nở nụ cười. Từ nay về sau, ngươi đi theo ta, Phương gia tương lai, ngươi phải giống như tên của mình, thủ hộ gia tộc. Ngươi sẽ không phải là thanh kiếm sắc bén của gia tộc, mà sẽ trở thành tấm kiên của gia tộc. Thân thể Phương vệ chợt trung chảy, quỳ xuống bái lạy Phương Ngôn Khư, hai dòng lệ chảy xuống. Phương Ngôn Khư khẽ thở dài, ôm quyền hướng về phía Phương Thủ Đạo, rồi phất tay mang theo Phương vệ rời đi. Hai người hóa thành đạo cầu vòng, rời khỏi Phương gia, đi dược tiên tung. Hai người, Phương Đăng Vân và Phương Thủ Đạo, nhìn Phương Ngôn Khư và Phương vệ ở đằng xa, trong lòng thầm thở dài. Phương Ngôn Khư chính là tấm kiên, cũng là cái bóng của Phương gia trong thế hệ này. Mà Phương Thủ Đạo chính là thanh kiếm sắc bén của gia tộc, vô cùng sáng chói, chí cao vô thượng. Bất kỳ một thời đại nào, ở đằng sau vầng dương kiêu sáng chói vạn trượng đều có một cái bóng. Cái bóng này sẽ giúp đỡ vầng kiêu dương sáng chói kia đi làm rất nhiều việc hắn không thể làm, chịu đựng rất nhiều điều khiến hắn không thể chạm tới. Hắn sẽ trở thành một thanh kiếm được mọi người chú ý, mà trở thành tấm kiên bị mọi người thờ ơ. Cam nguyện từ đó về sau, âm thầm vô thanh vô tức cam nguyện từ đó về sau rời xa ánh sáng, mất đi tất cả địa vị, mất đi tất cả huy hoàng, trở thành một cái bóng, trở thành tấm kiên của gia tộc. Thế hệ này, Phương Ngôn Khư đã lựa chọn Phương vệ trở thành người kế nhiệm thay thế hắn trong tương lai. Những con đường này, tộc nhân bình thường không hiểu, nhưng thân thể Mạnh Hạo lại chấn động. Hắn có thể hiểu ra hết thảy, thần sắc phức tạp nhìn Phương vệ trời đi xa. Trong đầu dường như lại vang vọng câu nói non nớt nhưng lại đầy kiên quyết của Phương vệ khi còn bé. Tên của ta là Phương vệ, ta muốn trở thành cường giả, bởi vì ta muốn cả đời bảo vệ gia tộc của ta. Đệ thất tổ, đệ ngũ tổ, còn có đệ tam tổ, ba vị cường giả của cảnh này cũng đều nhìn về phía Phương Ngôn Khư và Phương vệ đang rời đi, dần dần hiểu ra. Đây mới chính là quy tắc có thể kéo dài sự huy hoàng của Phương gia. Bất kỳ một thế hệ nào cũng đều có một người ở ngoài sáng, một người ở trong tối, một người là kiếm, một người là kiên. Một người huy hoàng, một người như một cái bóng. Mạnh Hào bỗng hiểu ra vì sao lão tổ đời thứ nhất tọa hóa, nhưng phân thân của lão lại hóa thành tinh tú bảo vệ gia tộc. Bởi vì bản tôn của lão tổ đời thứ nhất chính là kiếm của gia tộc, mà phân thân của lão chính là kiên của gia tộc. Cho dù bản tôn đã chết đi, nhưng phân thân của hắn vẫn bảo vệ gia tộc như cũ, cho đến vĩnh hằng. Phương gia, Mạnh Hào lẩm bẩm, đối với gia tộc này hắn mơ hồ đã có sự nhìn nhận khác với ngày thường. Phương Đăng Vân cúi đầu nhìn Phương Thủ Đạo, đứng ở trên không mỉm cười nhìn Mạnh Hào. Trong nụ cười kia có sự khích lệ, tán thưởng, cùng với sự mong đợi, dường như lão mong đợi Mạnh Hào tỏa ra sự huy hoàng khác với Phương vệ. Phương Đăng Vân mang theo mỉm cười trời đi, quay trở về đăng đạo nhất mạch thuộc về hắn. Thọ nguyên của hắn đã không còn nhiều, cho dù lấy độc giác tiên để phân tán thì cũng khó có thể duy trì được lâu, nhưng lão không hối hận. Hắn muốn tại điểm cuối của sinh mạng mình làm cho đăng đạo của gia tộc quật khởi một lần nữa. Tấm kiên dược tiên tông, mặc dù phần lớn do gia tộc tạo thành, nhưng có một điểm chân thật là ba viên đăng dược trong gia tộc đích xác chỉ có dược tiên tông luyện được 200 số đó, mà đắc đạo nhất mạch lại không làm được. Tộc nhân dưới mặt đất cũng mang theo chấp niệm hưng phấn gia tộc mà tu sửa khu vực tổ trạch bị sập, quét dọn máu tươi trên mặt đất. Chẳng mấy chốc, có lẽ là sáng sáng sớm ngày hôm sau, Phương gia sẽ cho tất cả mọi người thấy được sự khác biệt với ngày thường. Phương Tu Đạo nhìn Phương Ngôn Khư và Phương Đăng Vân ở đằng xa rồi xoay đầu tiến bước. Đám người đệ thất tổ theo sau Phương Thủ Đạo trời đi. Mạnh Hạo chớp chớp mắt, ho khan một tiếng, thanh âm không lớn nhưng lại truyền vào trong không trung, rơi vào tai mấy người Phương Thủ Đạo. Nhưng Phương Thủ Đạo hình như không nghe thấy, cước bộ tăng nhanh. Mạnh Hạo mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Lần này tuy việc quý gia tới có liên quan đến truyền thừa của Lý chủ, cho dù không có việc của Mạnh Hạo, chị e cũng sẽ náo loạn. Nhưng Mạnh Hạo cảm thấy bản thân dù sao cũng có một bộ phận trong kế hoạch này, tuy rằng bị gia tộc lợi dụng, hắn không để ý, nhưng hắn để ý là không thể dùng không công được. Cái này phải cho ta tiền chứ. Chuyện này ta phải hy sinh lớn như vậy, mấy lần bị dọa cho hết hồn, chịu tổn thương tinh thần ghê gớm. Dù thế nào đi chăng nữa, cũng phải cho ta một câu trả lời thích hợp chứ. Mạnh Hạo ủy khuất, mắt nhìn Phương Thủ Đạo đã đi rất xa, bèn vội vàng cao giọng nói. Mấy vị lão tổ xin dừng bước. Hắn vừa lên tiếng, sắc mặt Phương Thủ Đạo chợt biến đổi, vất tay áo, thân ảnh mơ hồ, không ngờ muốn dịch chuyển. Mạnh Hạo vội vã. Lão tổ dừng bước, ngài đừng có chạy. Lão già hỏa, người đứng lại cho ta. Mạnh Hạo nhìn thân ảnh Phương Thủ Đạo đã biến mất hơn phân nửa, lập tức trống giận. Tộc nhân trong tổ trạch đều nghe thấy, ai nấy đều sợ hết hồn hết vía. Bước chân của Phương Thủ Đạo chợt ngừng lại, thân ảnh lại hiện ra lần nữa, cũng biết bản thân không còn cách nào. Cứ như vậy mà bỏ đi. Khi quay lại, hắn rất nghiêm túc, trừng mắt liếc Mạnh Hạo một cái. Tên hỗn đản, ta là gia gia của gia gia người, ngươi dám gọi ta là lão gia hỏa hả? Tại sao lại không dám? Ta đâu có mắc lỗi. Ta đã bị gia tộc mà lập nên công lao hạng mã. Mạnh Hạo ngẩng đầu, vừa nghĩ tới sự bất mãn của bản thân, hắn liền kiên trì nổi lớn. Phương Thủ Đạo trợn mắt, tay phải bỗng nhiên phất lên một cái, hắn và Mạnh Hạo đã biến mất ở trong không trung, khi xuất hiện thì đã trong một tòa lầu cát. Sau khi hiện thân, Mạnh Hạo liền lập tức cảnh giác nhìn ngó xung quanh, còn lùi sau vài bước. Ngươi có ủy khuất gì sao? Nói đi. Phương Thủ Đạo bật cười, ngồi ở bên cạnh, hứng thú nhìn Mạnh Hạo. Gia tộc có kịch biến, ta vị gia tộc, bị thương chảy máu. Mạnh Hạo lập tức lên tiếng, lời hắn vừa dứt, Phương thủ vệ tay phải chợt phất lên, một luồng ánh sáng nhu hòa phủ lên trên người Mạnh Hạo, nháy mắt tất cả thương thế của hắn đều khôi phục. Tuy rằng thương thế vốn đã có khôi phục quá nữa, nhưng cùng với sự bao trùm của luồng quang mang, Mạnh Hạo cảm giác được lỗ chân lông khắp toàn thân đều được nới lỏng, ngay cả tu vi cũng được củng cố rất nhiều. Thương thế đã lành. Phương Thủ Đạo mỉm cười, nụ cười kia trong mắt Mạnh Hạo rõ ràng là bộ dáng đáng ghét của một lão hồ ly. Khi đại chiến, ta đã nuốt rất nhiều đan dược, ta còn hấp thu không ít tiên ngọc, còn có cả linh thạch. Mạnh Hạo trong lòng cảnh giác, nói lại lần nữa. Phương Thủ Đạo tay phải phất lên, lần này xuất hiện không phải là ánh sáng mà là một màn hình. Trong đó chính là hình ảnh Mạnh Hạo từ khi bắt đầu đồ kiếp cho đến khi kết thúc. Quá trình đó, hắn thực tế chẳng nuốt được bao nhiêu đan dược, còn chẳng hấp thu cái tiên ngọc nào, càng không dùng đến linh thạch. Trong lòng của Mạnh Hạo chợt động, thần sắc bỗng trở nên nghiêm túc, nhìn chăm chăm lão hồ ly Phương Thủ Đạo, cảm giác như gặp phải kình địch. Chương Tiểu Hồ Ly và Cáo Già. Ta ra tay với những thiên kiều kia tranh giành vinh quang về cho gia tộc, để cho Phương gia ta nổi bật. Mạnh Hạo nhìn chăm chăm Phương Thủ Đạo, hắn ở trên người đối phương tìm thấy một thứ khí tức của đồng loại, lập tức lên tiếng. Ừ, cái lý do này không sai. Từ nay về sau ngươi chính là đệ nhất thiên kiêu của Phương gia, bất luận là ở trong này hay là ở bên ngoài, ngươi đều là đại diện cho Phương gia. Phương Thủ Đạo tay phải phất lên, một tấm lệnh bài kim quang lấp lánh bay ra, rơi trước mặt Mạnh Hạo. Lệnh bài có một mặt là chữ Phương, mặt còn lại là hai chữ thiên kiêu. Mạnh Hạo nhìn tấm lệnh bài ngẩn người, hắn mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn chăm chăm Phương Thủ Đạo, cảm thấy mình bị khiêu khích, hơn nữa còn bị khiêu khích nghiêm trọng tại phương diện mình để ý nhất. Bị gia tộc lợi dụng, lòng ta giờ đã rét lạnh rồi. Mạnh Hạo hung hăng nghiến răng. Phương Thủ Đạo tay phải chỉ vào Mạnh Hạo, lập tức có một luồng sáng ập vào lồng ngực hắn, bao phủ trái tim hắn, khiến cho tâm hắn chợt ấm áp. Ấm rồi chứ. Phương Thủ Đạo thản nhiên nói. Mạnh Hạo như muốn phát điên, hắn chưa từng thấy lão già nào vô sĩ như thế này. Hắn đã nói quá rõ ràng rồi, vậy mà bị đối phương hết lần này đến lần khác trả lời lấy lệ lờ đi. Gia tộc phát sinh kịch biến, một mình ta ngăn cản phương vệ, sau khi bị người khác đoạt xá, cứu không ít người đồng tộc, ta còn thành công giết chết Vương Tú Sơn. Thủ hộ đạo tượng bị ta gọi ra, đối kháng với ba lão già đạo cảnh, thúc đẩy thi hành kế hoạch của các người. Phương Hạ Sơn cũng bị ta giết chết. Kiếp nổ lần này của gia tộc chính là niết bàn quả của ta. Ta làm nhiều việc cho gia tộc như vậy, ta muốn thù lao. Mạnh Hào lớn tiếng nói. Được rồi, chẳng phải là tài nguyên tu hành sao? Tính cách y hệt như gia gia người. Phương thủ đạo có chút chột dạ, ho khan một tiếng. Tay phải nâng lên, phất một cái, lập tức một trang giấy xuất hiện trước mặt Mạnh Hào. Trong cặp mắt tràn ngập mong đợi của hắn. Xoạt xoạt vài tiếng. Phương thủ đạo viết lên trên tờ giấy này. Biết người thích lấy giấy nợ của người khác. Cái này lão phu đã chuẩn bị cho ngươi rồi. Trên đó, ngươi tính đoán xem gia tộc nợ ngươi bao nhiêu tự mình viết đi. Phương thủ đạo cười nói. Mạnh Hạo ngơ ngác nhìn tờ giấy trước mắt. Lúc ngẩng đầu lên, mắt đã đỏ ngầu. Khi hắn định liều mạng phản kháng thì bỗng nhiên, sắc mặt Phương thủ đạo chợt trở nên nghiêm túc. Lão hít sâu một hơi, ngưng trọng nhìn Mạnh Hạo. Vẻ mặt này khiến Mạnh Hạo ngẩn ra, khí tức bạo phát cũng không khỏi bị ép xuống một chút. Phương Hạo. Phương thủ đạo trầm giọng, lời nói ra tràn ngập uy nghiêm. Lão phu biết ngươi đã làm những việc này vì gia tộc, cũng hiểu sự ủy khuất của ngươi, càng biết ngươi đã lập công lao. Cái khác không nói, chỉ trên việc ngươi mở ra được tiên mạch cực hạn, chấn động địa cửu sơn hải, bất kỳ một cái gia tộc nào cũng đều như nhặt được chí bảo. Người cũng quan trọng giống như đạo cảnh trong gia tộc của chúng ta. Phương Vệ là kiên của gia tộc, người chính là kiếm của gia tộc đấy. Từ nay về sau, hắn sẽ là cái bóng, là cái bóng của người. Trong sự huy hoàng của người, hắn sẽ âm thầm lặng lẽ, bởi vì người mới là hy vọng chân chính của Phương gia ta. Người cho rằng gia tộc keo kiệt không muốn thưởng cho người sao? Người sai rồi. Lão phu nói cho người hay, gia tộc đối với vần kiêu dương như người sẽ không keo kiệt. Nhưng người biết một lần lão tổ đời thứ nhất thức tỉnh, chúng ta phải trả giá biết bao nhiêu không? Lão tổ đời thứ nhất sớm đã tọa hóa. Người trước đó, người nhìn thấy là phân thân của ngài năm đó, cũng có thể nói là khí linh của Đông Thắng Tình. Lão nhân gia ngài năm đó ngủ say, mỗi một lần thức tỉnh sẽ đều khiến Đông Thắng Tình khô kiệt ngàn năm. Vì để duy trì Đông Thắng Tình vận chuyển qua ngàn năm này, đòi hỏi gia tộc phải bỏ ra một lượng lớn tài nguyên không cách nào hình dung. Gia tộc hiện nay thực sự không lấy ra được phần thưởng gì. Phương thủ đạo nhẹ giọng lên tiếng, thanh âm già nua. Hơn nữa, tất cả khen thưởng đều không đủ để khích lệ, thể hiện tầm quan trọng của người đối với gia tộc. Cho nên lần này, lão phu đã sớm quyết định. Phương thủ đạo đứng lên bình tĩnh nhìn Mạnh Hào. Ta đã thương lượng qua với phụ thân người, thương lượng qua với Phương Ngôn Khừ và Đan Lão, quyết định. Từ nay về sau, người chính là thiếu tộc trưởng duy nhất của Phương gia ta. Lời này của Phương thủ đạo vừa nói ra, Mạnh Hạo trong lòng chợt chấn động. Thiếu tộc trưởng à? Mạnh Hạo ngẩn người, thân phận này đối với bất kỳ một tộc nhân nào mà nói, đều là đại diện cho vinh dự, vô thượng. Nhưng trong lòng của Mạnh Hạo, điều này đại diện cho vô tận linh thạch và tiên ngọc trong tương lai. Không sai, hiện tại tu vi của người còn thấp, đợi ngươi đạt đến đạo cảnh, ngươi chính là tộc trưởng của Phương gia. Phải biết ta, Phương gia đã rất lâu, không có xuất hiện tộc trưởng thật sự rồi. Phương thủ đạo thần sắc cảm khái, nhìn Mạnh Hạo tràn ngập mong đợi và tự ái. Tay phải nâng lên, rất ngưng trọng lấy ra một tấm lệnh bài. Tấm lệnh bài này toàn thân sắc tím, tản phát ra ánh sáng kỳ dị. Vén vẹn một tấm lệnh bài, vậy mà lại là một bảo vật cổ cảnh hiếm thấy. Vật này chính là tượng trưng cho thân phận thiếu tộc trưởng của người. Đợi sau khi người đặt đến cổ cảnh, luyện hóa nó cũng chính là một kiện chí bảo của người. Phương thủ đạo phất tay, tấm lệnh bài sắc tím bay về phía Mạnh Hào. Khi rơi vào trong tay của hắn, tấm lệnh bài nho nhỏ này lại nặng như một ngọn núi. Nếu không phải Mạnh Hào có thân thể chân tiên thì đã không cách nào đón lấy. Nơi này là nhà của người. Ngươi chính là thiếu chủ của ngôi nhà này. Sau này, ngươi lại là chủ nhân ở nơi đây. Tất cả tài phú trong nhà, sớm muộn rồi, cũng sẽ thuộc về ngươi. Hiện nay gia tộc gặp khó khăn. Ngươi sao nỡ nhẫn tâm lấy đi đồ của gia tộc. Ngươi là thiếu chủ, ngươi phải nghĩ cách để gia tộc giàu lên chứ. Phương thủ đạo thở dài một tiếng, vẻ mặt chua xót. Nếu không tình, ta đưa ngươi đi xem. Phương thủ đạo phất tay, cùng Mạnh Hào biến mất trong các lậu cát. Khi xuất hiện,

Sau khi trầm ngâm, bèn gật đầu. Mạnh Hào cũng có chút kinh ngạc, nuốt lời vẫn chưa nói hết xuống. Phương Thủ Đào bỗng nâng tay lên phất một cái, lập tức ba lão giả của ba đại đạo môn, còn có Mạnh Hào, thân ảnh bỗng chốc biến mất trong đại điện. Phương Ngôn Khư tuy rằng cũng kinh ngạc, nhưng nơi này là Phương gia, hắn không có lo lắng, mà chỉ là mỉm cười nói chuyện với những người khác. Rất nhanh, trong đại điện lại truyền ra tiếng cười nói, chỉ có điều mỗi một cường giả đạo cảnh trong lòng đều dấy lên nghi hoặc, nhưng sắc mặt lại không để lộ ra ngoài. Trong mật thất Phương gia, nhóm người Phương Thủ Đạo xuất hiện, Mạnh Hào cũng hiện thân, hắn hiếp hai mắt lại, trong lòng nghi ngờ, lui về sau vài bước. Ba vị đạo hữu, không biết có việc gì, mà phải cần dùng đến mật thất. Phương Thủ Đạo tuy rằng là cáo già, đã gài bẫy Mạnh Hào, nhưng giờ này lão bước lên trước. Nhìn thì là đứng ở đó, nhưng thực tế lại cách Mạnh Hào gần nhất. Nếu có chút biến hóa nào, lão sẽ dựa vào tu vi của mình bảo vệ Mạnh Hào an toàn. Lão tuy gài bẫy Mạnh Hào, nhưng lời trước đó của lão nói với Mạnh Hào đều là sự thật. Mạnh Hào đối với Phương gia mà nói, đích xác là quan trọng như đạo cảnh. Thân phận thiếu tộc trưởng của Mạnh Hào cũng không phải nói chơi, mà là thiếu tộc trưởng chân chính. Một màn này khiến đáy lòng Mạnh Hào cảm thấy Phương Thủ Đạo này dù sao cũng là địa tổ của gia tộc. Phương Quỳnh, đây là lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy Mạnh Hào thực sự. Trước đó, chỉ là nhìn qua hình ảnh hư ảo, không cảm giác được trên người Mạnh Hào lại có dao động như thế này. Thần sắc của lão giả tiên cổ đạo trang có chút kích động. Lão hít sâu một hơi, nhìn về phía Mạnh Hào, thần sắc của bà lão của Cửu Hải Thần Giới và tu sĩ trung niên Thái Hành Kiếm Tông cũng đều chấn động. Phương Thủ Đạo nhíu mày, lại bước lên vài bước, đứng ở bên cạnh Mạnh Hào, lạnh lùng nhìn ba người. Hào Nhi có thể có ngày hôm nay, nhất định là có cơ duyên của nó. Hắn là thiếu tộc của Phương gia ta, cơ duyên của nó. Bất cứ thế lực nào muốn tranh đoạt, cũng đều sẽ chọc giận đến lần tranh giới hạn của Phương gia ta. Phương Thủ Đạo vẻ mặt nghiêm túc, lời nói lạnh như băng. Mạnh Hào sau lưng lão sửng sốt, hắn mơ hồ hiểu ra thân phận thiếu tộc trưởng này, tác dụng chân chính của nó chính là một loại bảo vệ. Hắn quật khởi tại chân tiên, thu hút sự chú ý của đệ cửu Sơn Hải. Thân phận thiếu tộc trưởng này đủ khiến cho những kẻ có suy nghĩ lệch lạc không khỏi kiêng dè. Mạnh Hào có thể cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương mà trưởng bối trong gia tộc giấu trong lòng. Thâm tâm của hắn ấm áp lên không ít. Thành kiến đối với con cáo già Phương Thủ Đạo đại cũng giảm đi rất nhiều. Phương Quỳnh hiểu lầm rồi. Lão giả tiên cổ đào trang nhìn Mạnh Hào. Mạnh Hào, ngươi ngày trước ở tiền khự có phải đã gặp được một nữ tử mặc áo trắng hay không? Lời lão vừa nói mang theo cảm giác khẩn trương, không thể che giấu. Bà lão và nam tử trung niên bên cạnh cũng là như vậy. Mạnh Hào sửng sốt, sau một hồi trầm ngâm, liền chăm trái gật đầu. Quả nhiên là như vậy. Lão giả tiên cổ đào trang kích động, bà lão và nam tử trung niên trong mắt cũng đều lộ ra kỳ quan. Lúc này, lão giả tiên cổ đạo trang hít sâu một hơi, tay phải tóm lấy bắt vào không trung. Lập tức, trong tay lão xuất hiện một hòn đá màu đen. Cùng lúc đó, bà lão và tu sĩ trung niên cũng lấy ra hòn đá tương tự. Ba hòn đá phát ra ánh sáng mờ mờ, tự động bay lên, hợp thành một phiến đá lơ lửng giữa không trung. Hai tử, đặt tay của người lên trên phiến đá này đi. Yên tâm, mấy người chúng ta không hề có chút ác ý nào với người. Lão giả tiên cổ đào trang nhẹ giọng nói, mang theo trung động nhìn Mạnh Hào. Phương Thủ Đào nhíu mày, lão trông thấy ba đại đạo môn có chút quỷ dị. Khi đang định ngăn cản thì hai mắt Mạnh Hào chợt lóe. Hắn khi đó đã đoán được nữ tử áo trắng kia có quan hệ với ba đại đạo môn. Nữ tử áo trắng kia, nàng là ai? Mạnh Hào không đặt tay lên phiến đá, mà hỏi một câu. Trong niên đại thế giới của chúng ta, không phải chỉ có Cửu Sơn Cửu Hải. Nàng ta đã từng là một trong ba vị chí tôn chân chính. Ba lão của Cửu Hải Thần Giới khẽ nói. Mạnh Hào tâm thần chấn động. Sau một hồi trầm mặc, liền bình tĩnh, nâng tay phải lên, đặt lên phiến đá. Hắn đã hiểu mấy người này muốn thấy cái gì. Dường như ngay tại khoảng khắc tay hắn chạm vào phiến đá liền phát ra tia sáng chói mắt. Khi tia sáng khuếch tán rồi trọi lên người Mạnh Hào, không ngờ tại mi tâm của hắn bỗng nhiên xuất hiện một phù văn cổ xưa. Phù văn này là một con số, đó là 13. Danh từ 13.

ta sẽ tìm được nàng. Nàng mới là thê tử của ta. Thê tử duy nhất của ta. Mạnh Hào nhẹ giọng lẩm bẩm, cúi đầu về hướng phương thủ đạo rồi xoay người rời đi, mang theo nỗi đau, mang theo bi thương của hắn đi xa. Trong đại điện, mọi người đều chấn động. Bọn họ cảm nhận được bi ai trên người Mạnh Hào, cảm nhận được Mạnh Hào giấu ở vẻ bề ngoài kia, tràn ngập tưởng niệm và đau thương. Lý Linh Nhi thân thể chấn động, nàng kinh ngạc nhìn theo Mạnh Hào. Bỗng nhiên, lòng chán ghét của nàng với Mạnh Hào đã không còn sâu đậm như vậy. Ngược lại giờ này Mạnh Hào làm cho đáy lòng của nàng nảy sinh cảm thông. Chương đánh cược. Yến hội mấy ngày sau kết thúc. Ba đại đạo môn trời đi, các tông gia tộc khác đều lần lượt trời đi. Chỉ là hôn ước của Lý gia cũng không có giải trừ, mà dưới sự kiên trì của phương thủ đạo đã dời lại một thời gian. Mấy ngày này, phương thủ đạo gọi Mạnh Hào mấy lần, nhưng lúc này Mạnh Hào đã không phải như trước. Hắn chẳng những là thiếu chủ, còn là mặt trời sáng chói trong gia tộc. Hắn cũng không thèm để ý đến phương thủ đạo, từ chối với lý do tu hành dung hợp niết bàn quả. Ba ngày sau, trong lúc Mạnh Hào ở trong lầu các bế quan, phương thủ đạo đích thân tới, đi vào đình viện. Vừa tới, lão tản ra khí tức, lập tức Mạnh Hào mở mắt ra. Gần như ngay khoảng khắc hắn mở mắt ra, phương thủ đạo xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão già sắc mặt âm trầm nhìn Mạnh Hào, sau đó thở dài một tiếng, khoanh chân ngồi trước mặt Mạnh Hào. Mạnh Hào trầm mặt không có nói chuyện. Nàng rất trọng yếu với người sao? Phương thủ đạo nhìn Mạnh Hào chậm rãi lên tiếng. Lão rất coi trọng Mạnh Hào, mức độ coi trọng này chính Mạnh Hào đều không biết. Đối với phương thủ đạo, thời khắc này bày ra trước mặt lão là đại sự hạng nhất, chính là giúp cho phương gia thành công vượt qua 1000 năm tới. Sau đó còn là bồi dưỡng cho Mạnh Hào, cho nên ba đại đạo môn tới, lão không có cự tuyệt. Lão tin rằng Mạnh Hào ở trong ba đại đạo môn sẽ nhận được pháp môn tu hành tốt nhất. Về khốn cảnh của gia tộc, lão không có lừa gạt Mạnh Hào. Nàng là thê tử của ta. Mạnh Hào cúi đầu nhẹ giọng nói. Quên nàng đi, ngươi là thiếu tộc của gia tộc, hãy quên nàng đi. Phương thủ đạo trầm mặc một lát chậm rãi lên tiếng. Lão không có nghiêm túc như đã từng bàn chuyện chia phần với Mạnh Hào, nhưng cố tình loại giọng nói này, loại thân thái này có cảm giác ngưng trọng còn quyết liệt hơn so với khi lão nghiêm túc. Nếu ngươi không thể quên được thì đừng quên 1000 năm tới. Lý gia nha đầu kia, nếu ngươi không thích có thể không để ý tới. Gia tộc chỉ muốn là một cái kết mình, Lý gia coi trọng cũng chỉ là cái kết mình, là một cuộc nghi thức mà thôi. Phương thủ đạo nhìn Mạnh Hào trầm giọng nói. Mạnh Hào ngẩng đầu nhìn phương thủ đạo, vỗ tay lên túi trữ vật, lập tức tấm lệnh bài thiếu tộc chí bảo của cảnh kia xuất hiện trong tay Mạnh Hào. Hắn vút ve một chút rồi nhẹ đặt ở trước mặt phương thủ đạo. Phương thủ đạo cặp mắt co rút lại, một cơn giận dữ bỗng nhiên tràn ngập trong cơ thể. Hắn nhìn Mạnh Hào, trên nét mặt có bị ai. Gia tộc cùng cô gái kia, ở trong lòng người, tầm quan trọng của nàng lớn như vậy sao? Phương thủ đạo nói trên mặt lộ ra ý thất vọng. Lần này là sự thất vọng, thật sự, không phải cố ý biểu lộ như trước nữa. Lão tổ, ký ức của ta về Đông Thắng Tình có chút mơ hồ. Ta chỉ nhớ khi còn bé, lúc cha mẹ trời đi, ta ở trong một đám sương mù khóc lóc đi tìm, nhưng không tìm được họ. Mạnh Hào nhỏ giọng lẩm bẩm. Sau khi ta lớn lên, đi thi cử liên tiếp không đậu, khi đó ước mơ của ta trở thành một người có tiền. Cho đến khi gặp nàng, bái vào tông môn, bước chân vào tu hành, nàng là sư tỷ của ta. Mạnh Hào nói ra từ trong trí nhớ chuyện cũ giữa hắn và Hứa Thanh cho phương thủ đạo nghe. Lão tổ, ta từng đã chết một lần, nàng vì cứu ta đã đoạn tuyệt thọ nguyện, ta đã thành hôn. Đó là một cuộc hôn lễ đẫm máu. Ta đáp ứng với nàng sẽ đi luân hồi tìm nàng. Thanh âm của Mạnh Hào quanh quẩn chứa đựng hồi ức của hắn. Phương thủ đạo nghe kể, vẻ mặt cũng đều nhu hòa lại. Lão nhìn Mạnh Hào thật sâu, khẽ thở dài một tiếng. Một cuộc nghi thức mà thôi, ngươi cần gì phải như thế? Phương thủ đạo hai mắt nhắm nghiền. Đây là nghi thức của gia tộc, nhưng với ta đây là một loại phản bội.